Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cữu thấy chủ đề của hai cha con đã lệch sang cướp kho quốc khố của người ta rồi. Nhịn cười, khẽ ho một tiếng, bệ hạ, nói chuyện chính sự. Ồ, đúng rồi, nói chuyện chính sự. Cảnh Huy Đế từ trong mộng tưởng trở về hiện thực. Junia, chấm nghe nói ngươi đã tráo đổi lễ vật. Thực ra chỉ cho nổ tung đá và đất cát. Sở Du Ninh chống nạnh trừng mắt. Ai nói bậy thế, ta vẫn luôn ở trên núi bắt thỏ. Phụ hoàng, vu khống công chúa là tội gì? Ngươi phải làm chủ cho ta. Cảnh Huy Đế nghẹn họng. Nghe ý khuê nữ là muốn tham những số đồ cướp được đó. Quả nhiên ông ta nghĩ quá đẹp rồi. Bắt thỏ tiện thể cướp đường đúng không? Cảnh Huy Đế nói nặng lời. Juni à, quốc khố không có thứ gì ra hồn. Đường đường khánh quốc mà quốc khố trống không? Có ra gì không? Những thứ đó là đồ của quốc khố. Ngươi phải nộp lại, lúc ngươi tặng lễ vật đi. Có nghĩ đến còn có thể lấy lại không? Không thể vì ta là khuê nữ của người mà lại vô liêm sỉ như vậy. Cha con ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng. Sở Du Ninh tức giận. Cảnh Huy Đế cảm thấy bị xúc phạm. Đập mạnh án thư, ngỗ ngược, không biết lớn nhỏ. Ai cho phép ngươi nói chuyện với trẫm như vậy? Không thể vì người là hoàng đế mà không nói lý. Sở Du Ninh nói còn lớn tiếng hơn ông ta. Cảnh Huy Đế tức đến mức choáng váng. Trẫm là hoàng đế, thật sự có thể không nói lý. Vậy thì ngươi thử xem. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực áp chế. Khí thế trong nháy mắt áp đảo uy nghiêm của đế vương. Thẩm Vô Cữu thấy hai cha con lại cãi nhau. Vội vàng nắm tay Sở Du Ninh. Công chúa, bệ hạ là quân vương của một nước. Phải nể mặt ngài. Sở Du Ninh lập tức giải tán tinh thần lực. Được rồi. Nể mặt ông ta, nhưng muốn miễn phí cướp đồ của ta. Hoàng đế cũng không có cửa. Cảnh Huy Đế thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông ta cảm thấy có một luồng uy áp to lớn bao trùm lấy mình. Thực sự có cảm giác như đang đối mặt với tổ tiên. Chẳng lẽ tổ tiên trong truyền thuyết đang ở bên cạnh khuê nữ ông ta sao? Không, cho dù không ở đó, nàng cũng là một tổ tông. Là tiểu tổ tông dám cãi tay đôi với hoàng đế. Vậy ngươi muốn những thứ đó để làm gì? Trẫm nói cho ngươi biết. Những thứ đó mang ra ngoài bán cũng không ai dám mua. Cảnh Huy Đế nghĩ đến điều này là đắc ý. Cho nên ta lấy về bán cho người. Sở Du Ninh nói xong còn khen ngợi nhìn Thẩm Vô Cứu. May mà có hắn nhắc nhở. Sắc mặt Cảnh Huy Đế cứng đờ. Ngươi nói lại lần nữa. Ta nói ta lấy về bán cho người. Đồ đã mang đến rồi. Ngay bên ngoài cửa. Người muốn kiểm tra hàng không? Cảnh Huy Đế. Đây thực sự là khuê nữ của ông ta sao? Khuê nữ ruột sao? Nếu là khuê nữ ruột sao có thể mặt dày như vậy? Lấy đồ của ông ta bán lại cho ông ta. Cảnh Huy Đế cảm thấy với cái đầu óc của khuê nữ. Chắc chắn không nghĩ ra được chuyện này. Ông ta không vui nhìn sang Thẩm Vô Cữu. Phò mã, công chúa có chủ ý này. Ngươi có biết không? Tâu bệ hạ, thần thấy công chúa làm rất đúng. Thẩm Vô Cữu vô điều kiện ủng hộ thê tử. Bởi vì những năm gần đây Cảnh Huy Đế không quan tâm triều chính mới khiến lương hướng không được giao đầy đủ. Làm khổ mấy vị tàu tàu phải tìm mọi cách để quyên góp lương thảo. Hắn không phản đối công chúa là một chuyện. Trong lòng cũng có oán hận với Cảnh Huy Đế. Có thể chọc tức ông ta. Hắn thấy rất vui. Cách chương.